Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 946 mệnh cách phá cục Vạn Sơn Trấn Ngục Tân Thần Công. Lê Phúc đối với Thủy Tinh Khô Lâu Thần tin tức đoàn phi thường trọng yếu. Cũng đối Long Tại Phi, người áo đen cái đoàn đội này rất trọng yếu, nhất là cái này người còn tấn thăng đến tân nhân loại. Dấu hiệu này lấy Thủy Tinh Khô Lâu Thần tin tức đoàn đã có thể sáng lập tân nhân loại. Lê Phúc trên người thí nghiệm số liệu, thậm chí cả sau này phát triển, đều vô cùng có giá trị nghiên cứu. Nhưng là bởi vì Tô Kiếp ở đây, những người này lại không thể không bỏ qua cái này người. Đến hiện tại mới thôi, Lê Phúc đã không có biện pháp có thể giải cứu được. Những người này chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Tô Kiếp thực lực còn tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Thủy Tinh Khô Lâu Thần truyền tới tin tức, phản hồi cho chúng ta. Chúng ta đã biết một số bí mật. Cái kia chính là Tô Kiếp theo Lê Phúc trên thân, thu được không ít Thủy Tinh Khô Lâu Thần tin tức đoàn kết cấu. Thậm chí có khả năng nắm ý chí thẩm thấu đi qua. Thao túng nó, người áo đen nói, cái gì? Tô Kiếp lại có cường đại như vậy năng lực. Long Tại Phi cũng cực kỳ khiếp sợ. Thủy Tinh Khô Lâu tin tức đoàn thế mà cũng không trấn áp được hắn. Phải biết, tại S thành phố, cũng không là địa bàn của hắn. Đó cũng không phải là Minh Luân Võ Giáo. Cũng không phải Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn phạm vi thế lực. Chúng ta tại S thành phố kỳ thật cũng bố cục không ít. Thủy Tinh Khô Lâu Thần cũng gần như bắt đầu cướp đoạt S thành phố khí vận long mạch. Vậy liền cho, thấy Tô Kiếp kỹ thuật lần nữa tăng lên. Người áo đen nói, bất quá, kế hoạch của chúng ta như cũ muốn tiến hành. Bất kể như thế nào, hiện tại là tên đã trên dây. Không phát không được, bất quá chúng ta cũng không cần động thủ trước. Nhường Vương Thông lên trước chính là... Hắn đối Tô Kiếp là nhất định phải giết chi cho thống khoái. Hiện tại thực lực của hắn những ngày này quả thực là tăng nhanh như gió. Đã đạt tới một cái thần diệu vô song cảnh giới. 10 phần đáng sợ, không hổ là Tô Kiếp mệnh lý bên trên khắc tinh. Nếu như hắn có thể đánh giết Tô Kiếp, cái kia tại mệnh lý bên trên, đạt được đồ vật liền sẽ chân chính viên mãn. Hắn chỉ sợ giết không được Tô Kiếp. Long Tại Phi, đối phương thông giết Tô Kiếp chuyện này, đích thật là sẽ không báo cái gì hy vọng. Coi như là giết không được Tô Kiếp, cũng sẽ đối điểm đạo tập đoàn tạo thành to lớn kiềm chế. Người áo đen nói, kỳ thật hiện tại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chỉ có một cái. Cái kia chính là Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn. Cái khác đều đối với chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trước mắt, có thể chế tạo tin tức đoàn, cũng chỉ có Tô Kiếp. Quốc tế mới liên minh loài người cũng đế chế. Nước của chúng ta Tinh Khô Lâu tin tức đoàn thôn. Vệ kế hoạch hiện tại tiến triển được như thế nào? Long Tại Phi hỏi, nếu như có thể nắm Ngộ Không mặt nạ tin tức đoàn trực tiếp thôn vệ hết. Cái kia nước của chúng ta Tinh Khô Lâu tin tức đoàn là có thể lớn mạnh đến một cái cảnh giới khó mà. Tin nổi, đến lúc kia, thậm chí có thể bao phủ toàn cầu, nhường mỗi người đều có thể mơ tới Thủy Tinh Khô Lâu. Lúc kia, chúng ta liền là thần phía sau màn thần thượng thần, lúc này mới có khả năng thành lập một cái lý tưởng thế giới. Không sai biệt lắm. Chúng ta đã theo quốc tế mới liên minh loài người bên trong. Lôi kéo được một nhóm lớn vật chất tối. Tin tức loại hình nhà khoa học. Này chút nhà khoa học kỳ thật đều đã tại cùng Thủy Tinh Khô Lâu trao đổi. Làm Thủy Tinh Khô Lâu tấn thăng. Làm ra rất lớn đặt nền móng tác dụng. Mà lại này chút nhà khoa học kỳ thật cũng đã âm thầm thu được chỗ tốt. Bọn hắn khoa học nghiên cứu tại Thủy Tinh Khô Lâu trợ giúp phía dưới. Mạch suy nghĩ bị triệt để mở ra. Phải biết, này loại có thể cùng người thế giới tinh thần trao đổi tin tức đoàn. So với trí tuệ nhân tạo, càng thích hợp nhà khoa học nghiên cứu. Nó không nhưng có trí tuệ nhân tạo toàn bộ năng lực, hơn nữa còn có trí tuệ nhân tạo căn bản không cụ bị đủ loại công năng. Người áo đen nói, chúng ta chỉ muốn nắm giữ thủy tinh khô lâu bản thân, liền có thể nắm giữ này đoàn tin tức, nói chúng ta về sau là thần thượng thần, kỳ thật cũng không đủ. Tô Kiếp đối với chuyện này khẳng định là có đề phòng. Long Tại Phi nói, liền xem hiện tại Vương Thông có thể đối Tô Kiếp tạo thành một ít gì kềm chế. Hiện tại Vương Thông là lòng tin 10 phần, gần nhất hắn tu thành một môn thần công, mong muốn cùng Tô Kiếp tiến hành quyết chiến. Người áo đen nói, đây là một trận long tranh hổ đấu, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút. Vương Thông là không sớm thì muộn muốn cùng Tô Kiếp một trận chiến. Hắn đã đại công cáo thành, tại toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người bên trong, sợ là UD đều áp chế không nổi hắn. Đây cũng là mệnh của hắn ô vuông cùng thiên phú của hắn, tại người của toàn thế giới loại bên trong, đều là số một, lần này hắn đã muốn trở về, tìm kiếm Tô Kiếp, chân chính tới một trận chiến đấu, muốn tại toàn thế giới tân nhân loại trước mặt, hạ gục Tô Kiếp, như vậy hắn liền là mới vua loài người, làm huyết bá tước này chút Tây Phương nguyên lão. Kỳ thật đối Vương Thông vô cùng không vừa lòng, bọn hắn đang ở yên lặng tìm kiếm Vương Thông khắc tinh. Nghe nói đã có manh mối, cái kia khắc tinh là cái Tây Phương thiếu niên. Long Tại Phi nói, người này không sớm thì muộn sẽ xuất hiện, không có người nào là không có khắc tinh, Vương Thông cũng không ngoại lệ. Người áo đen nói, bất quá, Vương Thông cũng đi tìm cái này Tây Phương thiếu niên. Chỉ cần hắn có thể giết chết cái này Tây Phương thiếu niên, cũng chẳng khác nào là tiêu trừ của mình khắc tinh, thôn phệ đối phương mệnh cách. Bởi như vậy, hắn rất có thể sẽ bước vào một cái càng sâu cấp độ bên trong đi. Hoàn toàn chính xác là đạo lý. Như vậy, bất quá Tô Kiếp nếu như giết Vương Thông, khẳng định cũng sẽ tiêu trừ mệnh cách bên trên thiếu hụt. Có thể là hắn chậm chạp không động thủ, thật sự là cố chấp. Long Tại Phi nói, nghe nói hắn có thể tùy ý cải biến mệnh cách của mình, đến mặt khác một tầng cảnh giới. Nhưng trên thực tế, này tùy ý cải biến mệnh cách, cũng không phải thật sự là mệnh cách. Thế giới trong lịch sử, đã từng có rất nhiều người đều cho là mình có khả năng nghịch thiên cải mệnh, có thể đều nhất nhất thất bại. Hán võ đế lúc tuổi già có người nói cho hắn biết, trong tù có thiên tử khí người tồn tại, thế là hắn nắm cái kia ngục giam người đều giết sạch. Nhưng vẫn là còn sót lại một cái lưu bệnh đã, bởi vậy rõ ràng, người tính không bằng trời tính, ta cũng dạng này cảm thấy, Tô Kiếp đích thật là có khả năng cải biến mệnh cách của mình. Tại trên danh nghĩa, tiêu trừ khắc tinh, thiên biến vạn hóa, nhưng trên thực tế ta cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Hắn cải biến, có thể là mặt ngoài mệnh cách, chân chính mệnh cách, căn bản là không có cách cải biến. Lịch sử sẽ dựa theo sớm định ra quỹ tích, một mực hướng về phía trước, ở giữa có thể sẽ có một ít thay đổi tuyến đường. Nhưng cuối cùng vẫn như trường hà một dạng, chảy vào biển cả, người áo đen nói. Bất quá, vô luận là hắn, vẫn là Vương Thông, vẫn là Vương Thông khắc tinh, này chút chúng ta cẩn thận quan sát, có thể thu hoạch được rất nhiều theo, đối tại chúng ta tu hành có ích lợi rất lớn. Tô Kiếp này hai tiểu hài tử, giá trị lớn nhất, thậm chí đối với thủy tinh khô lâu thần tới nói, giá trị của bọn hắn còn vượt qua Tô Kiếp. Mà lại hiện tại bọn hắn chính là tính dẻo mạnh nhất thời điểm. Nếu như có thể tiến vào tinh thần của bọn hắn thế giới, nắm thế giới của bọn hắn xem cải biến, như vậy thủy tinh khô lâu thần liền sẽ có được biến hóa về mặt bản chất. Ngay lúc này, đúc kiếm khách giữa chân mày thước đi đến. Cho nên, chúng ta trên thực tế tỏ rõ ý đồ muốn thôn phệ cái kia ngộ không mặt nạ thần, mà chân chính đòn sát thủ là cải biến hai đứa bé này. Suy nghĩ một chút, Tô Kiếp người này vẫn luôn rêu rao chính nghĩa, thế nhưng hắn hai đứa con trai lại thành tà ác đến cực điểm tồn tại, này sẽ là một cái gì tình cảnh? Nhưng là bây giờ nghĩ muốn đối phó hắn hai đứa con trai rất khó. Bọn hắn tựa hồ có đồ vật gì tại thủ hộ, tin tức đều truyền lại không đi vào, mà lại Tô Kiếp hai nữ nhân thực lực tựa hồ cực kỳ cao thâm. Người áo đen nói, trừ phi là có thể thực sự tiếp xúc đến hai cái tiểu hài, nắm thứ này cho bọn hắn chơi đùa, hoặc là mang theo, như thế liền có thể nhường thủy tinh khô lâu tin tức đoàn đi sâu tinh thần của bọn hắn thế giới, chặt chẽ kết hợp lại, đến lúc kia coi như là Tô Kiếp cũng không thể tránh được, bởi vì hắn luôn không khả năng diệt sát con của hắn linh hồn. Trong lúc nói chuyện, người áo đen móc ra một đôi nhỏ một chút thủy tinh khô lâu mặt dây chuyền, xem xét chính là cho tiểu hài chuẩn bị, chỉ muốn trẻ con tử đeo về sau là có thể trực tiếp câu thông thủy tinh khô lâu tin tức đoàn. Cho nên chúng ta ba thứ kết hợp muốn thu hoạch được cái kia mai dịch đoàn đội chỗ nghiên cứu dược vật kia. Này tân dược bí phương bị chúng ta thu hoạch được về sau, có thể gia nhập thủy tinh khô lâu tin tức đoàn tin tức ở trong đó. Sau đó cho người ta ăn vào, tinh thần của người nọ thế giới liền sẽ triệt để cùng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn chặt chẽ kết hợp lại. Không thể chia cắt, Tô Kiếp kỹ thuật cũng không cách nào tước đoạt, bởi vì ăn hết là tin tức cùng toàn thân khí quan, tăng thêm thế giới tinh thần đều kết hợp, trừ phi đem người này triệt để hủy diệt, bằng không thì là không thể nào quay đầu. Cái này so với mang theo mặt dây chuyền dâng lên không biết chặt chẽ gấp bao nhiêu lần. Đúc kiếm, khách giữa chân mày thước nói, thế nhưng, theo ta được biết, cái kia tân dược chế tạo chi phí cực cao, chúng ta cầm tới về sau, quy mô lớn sản xuất kỳ thật rất khó. Long Tại Phi nói, cái kia không sao, này tân dược chi phí cao nguyên nhân chính là muốn đem người tăng lên tới tân nhân loại cảnh giới. Thế là ở trong đó hẳn là gia nhập một chút hết sức hiếm hoi nguyên tố. Mà chúng ta muốn tân dược sửa đổi một thoáng, trọng điểm cũng không muốn người trở thành tân nhân loại, trọng điểm là nắm người được phục dụng thân thể tin tức, tinh thần tin tức, toàn bộ biến hóa thành thủy tinh khô lâu tin tức đoàn ký sinh thể. Dạng này thành vốn có thể hạ vạn lần. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, tỉ như hiện tại coi như là nắm hai cái này mặt dây chuyền cho Tô Kiếp cái kia một đôi hài tử, bọn hắn thế giới tinh thần bên trong kết hợp thủy tinh khô lâu tin tức, thế nhưng này vẻn vẹn thế giới tinh thần bên trong mà không phải máu thịt bên trong, người máu thịt khí quan cũng ẩn chứa tin tức. Tại thế giới tinh thần bị xâm lấn thời điểm, máu thịt đủ loại khí quan thậm chí sẽ liên hợp lại, phát ra tin tức, đối cái kia xâm lấn tin tức tiến hành tẩy trừ. Cho nên, Tô Kiếp vẫn là có biện pháp đối nó tiến hành tước đoạt. Nhưng nếu như đổi thành dược vật, nhường hai cái tiểu hài ăn hết, liền thân thể đủ loại tin tức đều bị thẩm thấu, cùng thế giới tinh thần lẫn nhau cộng minh, trong ngoài một thể, cái kia Tô Kiếp liền không có biện pháp nào. Vậy chúng ta bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền khiếm khuyết Đông Phong. Người áo đen nói, cái này gió đông liền là Vương Thông tìm Tô Kiếp quyết chiến, lúc kia cho dù là Tô Kiếp cũng chỉ sợ phải phân tâm tới đối phó, kể từ đó chúng ta là có thể triệt để động thủ. Không sai, Vương Thông hiện tại không sai biệt lắm đã tìm được khắc tinh của hắn. Cái kia Tây Phương thiếu niên chỉ cần giết chết là có thể phá mệnh cách bên trên nguyền rùa, khiến cho hắn tinh thần cảnh giới tu luyện tới đại viên mãn. Lúc kia liền nhất định phải đi tìm Tô Kiếp, nếu như lại giết Tô Kiếp, như vậy hắn khắc người cùng khắc hắn người đều bị chém giết, như vậy hắn có thể sẽ đến một loại xưa nay chưa từng có. Thần diệu khó lường cảnh giới. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói. Bất quá, ta sẽ không khiến cho hắn chân chính như ý. Người mệnh cách phi thường kỳ diệu. Mà mệnh cách tương khắc loại kia thuộc tính. Càng là kỳ diệu, trong lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ. Nhất là một chút tranh bá thiên hạ kiêu hùng. Cái kia mệnh cách tương khắc cực kỳ trọng yếu. Một khi đánh bại chính mình mệnh cách tương khắc người, cái kia là có thể thành tựu bá nghiệp. Tỷ như Lưu Bang hạ gục Hạng Võ, Trung Nguyên Chương hạ gục Trần Hữu Lượng, đều là bắn trúng khắc tinh. Đánh bại về sau, giết chết đối phương, chiếm lấy khí số, lập tức thành tựu bá nghiệp. Cho dù là người bình thường, đánh bại đối thủ về sau, lập tức liền một thuận buồm xuôi gió. Thứ này dĩ nhiên là huyền học, có thể theo hiện tại tin tức khoa học kỹ thuật phát triển, kỳ thật cũng đã là một môn khoa học. Vậy chúng ta còn muốn ở chỗ này ẩn núp, chờ đợi Vương Thông nắm sự tình làm viên mãn, sau đó tại hắn đối đắc ý thời điểm, nhất cử đem hắn đánh tan. Bằng không hắn nếu như đắc thế dâng lên, so với Tô Kiếp muốn tàn nhẫn được nhiều. Ngàn vạn không thể nhường cái này người chân chính đắc thế. Tốt nhất là cùng Tô Kiếp lưỡng bại câu thương. Chúng ta thừa cơ giết chết bọn hắn, chiếm lấy khí vận, vậy liền hoàn mỹ. Giống như trong lịch sử Tam Quốc tranh bá, riêng phần mình đều là khắc tinh, thế nhưng đều không thể giết chết đối phương. Cuối cùng nhường Tư Mã Thị thu được thiên hạ, đây là hoàn mỹ nhất. Người áo đen nói, không sai, tiếp tục ẩn núp. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, bất quá, tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cuồn cuộn sóng ngầm, âm mưu đang nổi lên. Giờ này khắc này, tại Tây Phương thế giới, Vương Thông đi tải trên một con đường. Con đường này vô cùng phồn hoa, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cùng Tây Phương thành thị cũ nát hoàn toàn khác biệt. Nơi này đều là khoa huyễn thức kiến trúc, toàn bộ đều là kiểu mới tài liệu pha lê, kim loại kết cấu, một tòa tòa đại lâu cao vút trong mây, thậm chí đều có thể thấy trên đường xe đều là trí năng hóa. Cổng bảo an thế mà là người máy. Nơi này chính là Tây Phương thế giới mấy năm gần đây hưng thịnh dâng lên khoa học kỹ thuật thành. Cùng trước kia thung lũng điện tử có chút giống, nhưng so với thung lũng điện tử tới khoa học kỹ thuật hàm lượng cao rất nhiều. Tại Đông Phương thế giới, này hơn 10 năm ở giữa, xuất hiện rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty, cũng xuất hiện rất nhiều tân quý, tỷ như Quét Bạc, tỷ như Lâm Cầm. Còn thật nhiều người trẻ tuổi phú hào, bọn hắn đang tại khiêu chiến thế hệ trước thương nghiệp địa vị. Thậm chí Lưu Thạch Hạ Thương những người này, tới một mức độ nào đó, đã bắt đầu bị thay thế. Mà tại Tây Phương thế giới, xảy ra chuyện như vậy so Đông Phương còn nhiều. Tây Phương một chút tuổi trẻ xí nghiệp ra, bọn hắn lập nghiệp tốc độ phi thường nhanh. Đủ loại tân sinh đời phú hào cũng bày ra bùng nổ thức tăng trưởng. Đây đều là khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển lực lượng. Hơn nữa còn có tin tức hóa thủy triều khiến cho học tập tốc độ thật to tăng tốc nguyên nhân. Hiện tại chỉ cần có ý học tập người, hơi nỗ lực một chút, liền có thể miễn phí theo trên mạng học tập đến đủ loại cao thâm tri thức. Căn bản không cần tốn hao tiền đi đọc sách. Mà một tốt hơn học thiên tài, lúc còn rất nhỏ, có thể theo trên Internet thu hoạch được hàng loạt tri thức tiến hành tinh luyện. Theo mà trở thành cường giả, xã hội này phát triển trạng thái chính là như vậy. Tri thức càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng ngày càng giá rẻ. Nhưng sinh hoạt càng ngày càng thuận tiện, khiến cho mọi người cũng càng ngày càng không muốn đi dụng tâm học tập. Nhưng cái này cũng cho rất nhiều chăm chỉ người một chút cơ hội. Nói tóm lại, hiện tại mặc dù giai cấp kiên cố càng ngày càng lợi hại. Nhưng kỳ thật chỉ cần là nhạy cảm bắt lấy đại thế người, vẫn là có thể tăng lên giai tầng. Nhưng đây cũng là chuyến xe cuối. Một khi bỏ qua cái này chuyến xe cuối, lại muốn tăng lên giai tầng, vậy liền khó càng thêm khó. Vương Thông sở dĩ đi tới nơi này cái khoa học kỹ thuật thành. Đó là bởi vì, hắn đoán chắc, hắn tương lai khắc tinh. Ngay ở chỗ này, này khoa học kỹ thuật thành, mỗi một nhà khoa huyễn tính cao ốc, đều đại biểu một cái hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật công ty. Này chút khoa học kỹ thuật công ty sau lưng, cũng có một cái tân quý. Này chút tân quý, phần lớn đều là hơn 20 tuổi. Tuổi tác lớn nhất cũng không cao hơn 35 tuổi. Giàu có sức sống, dám đánh dám liều, mới có thể tại tên nhân loại này xã hội biến đổi trong lúc đó. Giết ra một phiến thiên địa tới. Bí kíp công ty, Vương Thông đi vào một tòa nhà lớn đằng trước. Cái công ty này tên hết sức có ý tứ, có chút giống như Đông Phương Văn Hóa Võ Lâm bí kíp ý tứ. Bất quá Vương Thông biết đây là một nhà phần mềm công ty, phi thường lợi hại, tiến hành phần mềm nghề phục vụ, đã thành toàn cầu lớn nhất phục vụ thương một trong. Trước kia, cũng có một cái to lớn phần mềm phục vụ công ty, cũng có một cái cổ lão tiếng Trung tên, gọi là Giáp Cốt Văn. Dĩ nhiên, tiếng Anh có ý tứ là thần dụ, phiên dịch thành Đông Phương tên, liền gọi là Giáp Cốt Văn. Bất quá này nhà công ty, hiện tại thế mà bị bí kíp công ty cho thu mua. Bí kíp công ty, ông chủ, là một người trẻ tuổi, xuất sinh cây cỏ, là một cái lập trình viên, viết phần mềm cực kỳ lợi hại, còn không có học đại học. Liền bị một chút phần mềm công ty cự đầu coi trọng. Làm bên trong quan kỹ thuật. Sau này lập nghiệp, ngắn ngủi thời gian mấy năm. Liền cơ hồ là chế bá toàn cầu. Đây quả thực là cái trên buôn bán kỳ tích. Nhưng tại Tây phương xã hội, nhân loại ở vào biến đổi giai đoạn. Này tuyệt không hiếm lạ. Kỳ thật Vương Thông chính mình, cũng là lập trình viên bên trong cao thủ. Mà lại là toàn cầu đứng đầu nhất nhân vật. Phải biết, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Lão Vương. Liền là hắn sáng lập ra, đến hiện tại mới thôi, cũng không có người có khả năng siêu việt. Thế giới ba đại siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Tiểu Thần, Tiểu Kiếp, Lão Vương, là dẫn trước ở hiện tại tất cả nhân công trí năng mấy chục năm đồ vật. Có khả năng nói như vậy, này ba đại siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng hắn nó trí tuệ nhân tạo so sánh. Liền là nhân loại cùng trùng dày khác nhau. Thế nhưng, Vương Thông biết, trên cái thế giới này, có khả năng sinh ra cái thứ tư siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Bởi vì Tây phương thế giới, kỳ thật cũng không yên lòng hắn. Tại lần trước Lão Vương thế mà không kiểm soát. Cùng Tô Kiếp một mình đạt thành hiệp nghị, cái này khiến Vương Thông đều không có trưởng khống lấy. Tây phương rất nhiều cự đầu vô cùng không vừa lòng, khẳng định sẽ đến đỡ mặt khác phần mềm cự đầu, sáng lập siêu cấp trí tuệ nhân tạo, tới thay thế Lão Vương, mà rất có thể, chính là cái này, bí kíp công ty, tại làm chuyện này. Mà lại, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều Tây phương phần mềm chuyên gia. Liền là bí kíp công ty bên trong ra tới. Bí kíp công ty ông chủ là cái phi thường trẻ tuổi Tây phương thanh niên, gọi là A Đốn. Vương Thông nhìn qua tư liệu của hắn, biết người này rất có thể là không thua với mình thiên tài, cũng không thua tại Tô Mộc Thần. Hiện tại, bí kíp công ty Internet hệ thống phòng ngự, gọi là A Đốn Chi Võng. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương đối cái này Internet tiến hành qua thăm dò tính xâm lấn. Phát hiện có vô cùng lớn lao năng lực phòng ngự. Bởi vậy Vương Thông phán định, nhân loại rất có thể sinh ra cái thứ tư siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Liền là A Đốn. Chẳng qua là Tây phương đại lão còn không có sử dụng mà thôi. Hoặc là liền là tìm cơ hội, đối với mình một kích chí mạng. Mặc dù Vương Thông hiện tại vẫn là quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Bất quá hắn từ khi phong hằng ích đám người sau khi chết, kỳ thật lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Hiện tại duy nhất ưu thế là nắm giữ lấy siêu cấp trí tuệ nhân tạo lão vương. Nếu như cái này ưu thế cũng bị thay thế, liền sẽ thực sự trở thành một cái vật cát tường. Mà lại, hắn thông qua huyền học suy tính, tăng thêm thủy tinh khô lâu thần sau lưng cái kia thế lực thần bí tin tức. Đã biết, cái này, bí kíp công ty, ông chủ Á Đốn, liền là khắc tinh của mình. Chính mình là tô kiếp khắc tinh, mà người này là khắc tinh của mình. Trước đem người này chém giết về sau, chiếm lấy hắn khí vận, cải biến mệnh cách của mình, bù đắp chính mình tất cả sơ hở. Hắn có thể đủ dùng được bản thân tu hành, đến một loại sở hướng vô địch chân chính cảnh giới. Đối với Vương Thông tới nói, chiến thắng chém giết tô kiếp, đại biểu huy hoàng của mình, chém giết A Đốn, đạt tiêu chuẩn chính mình vĩnh thế bất diệt. Quá khứ, tương lai, toàn bộ quán thông, đây là theo huyền học góc độ đi lên nói. Theo thực tế góc độ tới nói, Vương Thông tuyệt đối không cho phép cái thứ hai siêu cấp trí tuệ nhân tạo xuất hiện. Đối với hắn tiến hành khiêu chiến, tàn khốc hơn chính là cái thứ hai siêu cấp trí tuệ nhân tạo xuất hiện, khẳng định phải triệt để đánh tan lão vương, mới có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Trí tuệ nhân tạo ở giữa cạnh tranh, tàn khốc nhất, người nào thắng, người nào liền tiếp tục tồn tại hạ đi, người nào thua, liền sẽ tan biến tại Internet bên trong. Này cũng không giống như là cách đấu tranh tài. Tên thứ nhất dĩ nhiên là vinh quang vạn phần, nhưng lão nhị cũng có thể thu hoạch được phi thường cao giang hồ địa vị. Trí tuệ nhân tạo so đấu là khoa học kỹ thuật đào thải. Tỉ như động cơ đốt trong sau khi đi ra, máy hơi nước liền đào thải, chỉ có thể làm đồ cổ thi triển. Vương Thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể đủ cam đoan kỹ thuật của mình vĩnh viễn tại thế giới hàng đầu. Cho nên hắn lựa chọn tiêu diệt sau, tiến vào người, mà không giống là tô kiếp dạng này. Nhường sau, tiến vào người đi lên, dùng tới khích lệ mình tiến bộ. Này, bí kíp công ty, cao ốc chiếm diện tích rất rộng lớn. Giống như một chiếc phi thuyền, tùy tiện đều muốn phá không mà đi. Tại vĩnh hằng tinh không bên trong tìm kiếm văn minh, hoặc là bảo tồn văn minh hỏa chủng. Này tại Đông Phương trong phong thủy, kỳ thật cũng là một loại long phi cửu thiên cách cục. Bất quá, đây là Tây Phương kiến trúc học tinh hoa cách cục. Này loại kiến trúc học, kỳ thật đã cùng Đông Phương phong thủy đã đến tương thông cảnh giới. Cái công ty này cao ốc là Á Đốn chính mình thiết kế. Tại Vương Thông trong cảm giác, chiếc phi thuyền này giống như cao ốc, thời thời khắc khắc đều tại liên hệ trong tinh không một loại lực lượng thần bí. Vương Thông rất nhanh liền đi vào trong đó, mặc dù này cao ốc phòng thủ nghiêm mật, có thể đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là một khối không đề phòng đất trống, tùy ý tới lui tự do. Tô kiếp tại quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ đều tới lui tự do. Vương Thông hiện tại tự nhận là không kém tô kiếp, đi vào một cái nho nhỏ phần mềm công ty, còn chưa thể tiến vào bên trong, cái kia cũng không cần lăn lộn, hắn một mực đi sâu, đến chiếc phi thuyền này cao ốc bộ vị trọng yếu, đó là phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính là một mảnh giả lập tinh không, này tinh không là dùng tia la đê kỹ thuật kiến tạo giả lập hiện thực tình cảnh, vô cùng chân thực. Cơ hồ liền cùng vũ trụ giống như đúc. Vương Thông tiến vào bên trong, liền thấy một người. Người này là cái Tây Phương thanh niên. Á Đốn, Vương Thông tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Á Đốn tựa hồ đã sớm biết Vương Thông muốn tới, liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Vương Thông nhìn xem Á Đốn, lập tức biết rất nhiều sự tình. Người thế mà đã sớm là người mới loại. Xem ra những lão gia hỏa kia vì bồi dưỡng ngươi, đảo hao tốn không ít tài nguyên. Ta xem UD thậm chí đều ra tay, huấn luyện qua ngươi đi. Người này, ban đầu huấn luyện tô kiếp, lại huấn luyện ta, hiện tại lại huấn luyện ngươi. là làm chúng ta đều là đối tượng nghiên cứu. Có điều, đã ngươi đến tân nhân loại cảnh giới, đem ngươi giết chết, càng có giá trị, hình như là ta có thể đem ngươi giết chết, mà ngươi không thể giết chết ta. À Đốn nói, ta là ngươi khắc tinh, ngươi đối ta căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ bị ta khắc chế, giống như bây giờ. Ngươi xem, ta chỗ sáng lập ra Á Đốn Internet, đối ngươi siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương tiến hành công kích. Ầm ầm, toàn bộ tinh không một mảnh, biến thành số liệu khổng lồ thác nước chảy. Tích tích tích tích, ngay trong lúc đó, Vương Thông trên người mỗ thứ gì đang vang lên tới cảnh báo. Hắn lập tức liền biết, này là trí tuệ nhân tạo Lão Vương tại bị công kích. Mà công kích đối tượng, liền là Á Đốn cái này Tây Phương thanh niên chỗ sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Á Đốn Chi. Võng, không xong, quả nhiên này Á Đốn Chi Võng là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lúc này, Vương Thông sắc mặt đại biến. Hắn biết, lần này thật chính là gặp khắc tinh. Trên thế giới xuất hiện cái thứ tư siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mà lại, cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo chỗ lợi hại, liền Lão Vương cũng rất khó ngăn cản được. Tại ban đầu tiếp xúc bên trong, lập tức liền bắt đầu tan tác. Một khi Lão Vương hệ thống bị công phá, Vương Thông liền thật tổn thất nặng nề. Cũng không phải chết đi Phong Hằng Ích, Ôn Đình, những người này đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tu hành. Bởi vì hắn rất nhiều tu hành đều muốn dựa vào siêu cấp trí tuệ nhân tạo tới chậm lên. Tân nhân loại tu hành cũng không phải minh tưởng, tĩnh tọa, luyện công đơn giản như vậy, mà là một môn toàn phương vị tinh tế khoa học. Muốn kiểm trắc gen, sắp hàng tổ hợp vật chất tối, nghiên cứu khí quan tế bào tin tức phóng thích. Những vật này đều là cao thâm nhất sinh mệnh khoa học cùng vật tự nhiên lý. Không phải dựa vào đầu óc của mình nghĩ lung tung là có thể giải quyết. Bằng không mà nói, cổ nhân cũng có thể lên trời, giải tỏa cơ thể người đài này trên thế giới nhất dụng cụ tinh vi. So với tạo máy bay, tạo mũi tên lửa, phát hỏa tinh càng thêm có khoa học hàm lượng. Cổ đại rất nhiều phương pháp tu hành. Tại hiện tại khoa học xem ra, cái kia chính là ăn lông ở lỗ, thật sự là quá không ra hồn. Khỏi cần phải nói, liền nói người thế giới tinh thần là tin tức gì kết cấu, bên trong ẩn chứa nhiều ít vật chất tối. Người cổ đại cho dù là tu hành tông sư, cũng không biết đây là cái thứ gì. Nếu như không tá trợ siêu máy tính trợ giúp, Vương Thông tu hành cũng coi như dừng lại. Tổ kiếp năm đó tu hành sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là mượn siêu máy tính tiểu kiếp cùng tiểu thần. Chẳng qua là hiện tại hắn đã không dùng được siêu máy tính. Hắn có mạnh hơn Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn. Đây là so siêu máy tính trí tuệ nhân tạo mạnh hơn đồ vật. Không phải cùng một loại khoa học kỹ thuật. Nếu như muốn tiến hành so sánh, cái kia chính là tính toán cùng hiện đại máy tính so sánh. Kỳ thật, Vương Thông cũng đang muốn đánh tạo một cái tin tức đoàn. Thế nhưng hiện tại còn cũng không có đến lúc đó. Còn nhất định phải mượn nhờ siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương trợ giúp. Hoàn thành chính mình trên tu hành một bước cuối cùng. Thế nào? Á Đốn nhìn xem Vương Thông nói. Mặc dù ngươi là quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan, có thể cũng chính là cái quá độ khôi lỗi mà thôi. Phá ngươi siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương, ngươi trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Đoạn thời gian trước, ngươi tổn binh hao tướng, đã thực lực đại tổn. Dựa theo các ngươi Đông Phương lời giải thích, liền là ngươi này mới bắt đầu số con dẹp. Ngươi đừng quên, máy tính, trí tuệ nhân tạo là chúng ta người phương Tây trước hết nhất phát minh. Các ngươi người Đông Phương bất quá là bắt chước lời người khác. Mặc dù bây giờ, mặt ngoài ba đại siêu cấp trí tuệ nhân tạo đều là người Đông Phương nghiên cứu ra được. Có thể là chẳng lẽ các ngươi thật coi là chúng ta Tây Phương liền vô phương nghiên cứu ra được siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đó thật là đánh giá quá thấp chúng ta Tây Phương trí tuệ con người. Dựa theo ta dự đoán, ước chừng tại nửa canh giờ sau về sau, ta Á Đốn Chi Võng là có thể công phá ngươi Lão Vương. Triệt để phá diệt ngươi Lão Vương hạch tâm dấu hiệu, nắm giữ hết thảy số liệu, biến thành ta Á Đốn Chi Võng một bộ phận, thôn phệ ngươi Lão Vương về sau. Ta Á Đốn Chi Võng sẽ lần nữa đối tiểu kiếp, tiểu thần phát động tiến công, đem bọn nó cũng toàn bộ tiêu diệt thôn phệ, trở thành nhất vĩ đại trí tuệ nhân tạo, cũng là trên cái thế giới này duy nhất siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Chính như các ngươi Đông Phương lịch sử có cái từ ngữ gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, hiện tại chính là hợp thời điểm. Ta đây trước hết diệt ngươi, hoặc là trưởng khống lấy ngươi, tự nhiên cũng là trưởng khống lấy cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Vương Thông nói, bất quá xem ngươi bây giờ mặt ngoài, hoàn toàn chính xác để cho ta hài lòng, đối ta tạo thành uy hiếp rất lớn, có thể là khắc tinh của ta. Ta tìm đúng người, nếu như ngươi bị ta tùy ý diệt sát, ta còn tưởng rằng chính mình tìm nhầm người đâu. Đơn giản sinh ý, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông, ở trong chớp mắt, Vương Thông liền đối Á Đốn tiến hành công kích. Bước ra một bước, thiên băng địa liệt, Vương Thông chiêu thức đã đánh ra ngoài. Khí thế đột nhiên vô hạn cất cao, phảng phất một tòa thái sơn vụt lên từ mặt đất. Á Đốn biến sắc, bởi vì hắn thấy được cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều cải biến. Một tòa thật to, cổ lão, mang theo hồng hoang khí tức đại sơn xuất hiện, mà lại hướng phía hắn đi đầu trấn áp tới. Hắn biết, đây là Đông Phương, Thái Sơn, uy vũ hùng tráng, mà lại đại biểu Đông Phương văn hóa trọng yếu ký hiệu. Hắn biết, đây là ảo giác, có thể tinh thần bên trong áp bách, căn bản vung đi không được, mà lại hắn biết, kỳ thật tới một mức độ nào đó, ảo giác cùng chân thực không sai biệt lắm. Tại tân nhân loại trong quyết đấu, trên tinh thần thua mất, cái kia chính là thất bại thảm hại, thậm chí so với trên nhục thể chiến bại càng thêm hung hiểm. Hắn phấn khởi phản kích, thế nhưng bị Vương Thông thẳng tiếp một chút đẩy lui. Vương Thông khí thế như ngục, sải bước tiến lên, đây là ta luyện liền bí pháp Vạn Sơn Trấn Ngục Pháp, gần nhất mới đại thành, là chuyên môn đối phó tô kiếp, thậm chí ngắt dãy núi chi chân ý, hấp thu núi chi thần tủy, cùng tự thân kết hợp lại, cấu thành mạnh nhất tinh thần áp bách. Mới vừa rồi là Thái Sơn, tiếp xuống chính là chúng ta Đông Phương ngũ nhạc. Chúng ta Đông Phương có một môn bí pháp gọi là ngũ nhạc chân hình cầu, cũng là ngắt ngũ nhạc chân lý, dung nhập chính mình tinh khí thần bên trong, có thể vậy cũng là thô thiển bí pháp. Trên thực tế, mỗi tòa núi lớn đích thật là có tin tức của mình đoàn ở trong đó, tạo thành chính mình đặc biệt khí tràng, tăng thêm nhân loại văn hóa lắng đọng cùng tế tự, bọn hắn kết hợp mà thành tin tức đoàn vô cùng hùng hồn cùng kỳ diệu. Hơn nữa còn có thể bị nhân loại chỗ thu thập, hoàn toàn chính xác, Sơn Nhạc cùng người quan hệ sâu nhất, người Đông Phương Tiên, chính là một người cùng một cái núi, ở tại trên núi người, liền là tiên, mà Đông Phương thể chữ tục, liền là người ở tại cốc bên trong. Trở nên tục, tại thời cổ trong truyền thuyết, núi là có sơn thần tồn tại, dĩ nhiên hiện đại khoa học cho rằng là mê tín. Bất quá căn cứ tân tiến nhất tin tức, vật chất tối khoa học tới nói, cái gọi là sơn thần, cũng là tin tức đoan, núi bản thân là một cái vật thể, dần dà, sẽ sinh ra đặc thù tin tức, mà một chút sơn dân, cũng sẽ tế tự sông núi. Tiến một bước liên hồi loại tin tức này đoàn biến hóa. Thế là liền sinh ra sơn thần tin tức đoàn. Này cũng không phải là rất hiếm lạ. Nhất là một chút danh sơn. Cái kia tin tức đoàn càng thêm nồng đậm. Tỉ như ngũ nhạc, liền hoàng đế đều phải tế tự. Trừ cái đó ra, sông Hà lớn cũng đều có tin tức đoàn tồn tại, gọi là Hà Thần, chẳng qua là giang hà lưu động tính quá mạnh, kỳ thật cũng rất khó bảo tồn ở tin tức đoàn, kém xa Tít Táp Đại Sơn dễ dàng như vậy bảo tồn. Cho nên sơn thần so Hà Thần nhiều một ít, Vương Thông tu luyện chính là cái này, nắm sơn thần chân lý đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Âm thầm tu luyện, vạn sơn về trong lòng. Đây là một môn cực kỳ khó khăn công phu, nhưng vẫn là bị hắn đã luyện thành. Nhất kích ở giữa, Á Đốn liền đã rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo Á Đốn, tự thân cũng là người mới loại, càng là đạt được rất nhiều Tây Phương đại lão duy trì. UD tự mình huấn luyện, nhưng ở Vương Thông này loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần công trước mặt, như cũ trông đỡ hết nổi. Mặc dù hắn tại mệnh cách bên trên khắc chế Vương Thông, có thể Vương Thông tu luyện bí mật thần công, nắm dãy núi chi thần ý đặt vào thế giới tinh thần của mình, thôi động công phu này dâng lên, tương đương với hắn đã hóa thân thành vạn sơn chi thần. Mệnh cách liền phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, tô kiếp có thể cải biến mệnh cách của mình. Kỳ thật Vương Thông cũng đang nghĩ biện pháp chúa tể mệnh cách của mình. Giết, Á Đốn thân thể chấn động, tốc độ cao xoay tròn, ý đồ hóa giải Vương Thông thế công. Có thể là Vương Thông thế công càng ngày càng mãnh liệt. Kích thứ nhất Thái Sơn về sau, Vương Thông năm ngón tay hướng về phía trước thôi động, đánh ra, tận lực bồi tiếp Tung Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn liên tục đè ép. Á Đốn chỉ cảm thấy sơn ngoại hữu sơn. Hắn trước kia nghe nói qua Đông Phương một câu, là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại cuối cùng khiến cho hắn cảm nhận được đây là ý gì. Ngũ nhạc hợp nhất, Vương Thông năm ngón tay khép lại, đè xuống đầu, Á Đốn cả người liền bay ra ngoài. Bất quá, ở trong nháy mắt này, trên tay của hắn thêm ra tới một cái tấm chắn. Chính là cái này tấm chắn chặn lại Vương Thông ngũ nhạc hợp nhất nhất kích. Bằng không mà nói, hắn không phải bị trọng thương không thể. Himalaya, Chomolama, Vương Thông theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, đánh ra tới một chiêu. Tại Á Đốn trong mắt, đã nhìn thấy vô cùng hùng vĩ thế giới nóc nhà. Núi tuyết liên miên, thẳng vào mây trời, cùng thiên giáp giới. Á Đốn trên tay tấm chắn lập tức đập tan. Bất quá, Á Đốn thừa cơ lóe lên, tựa hồ muốn chạy trốn, có thể Vương Thông như giòi trong xương, liên tục bức bách, mắt thấy Á Đốn cực kỳ nguy hiểm, có thể một đạo kình phong kéo tới, tại Vương Thông sau lưng, lại xuất hiện một cái Á Đốn, này là người máy, Á Đốn cũng chế tạo cũng giống như mình người máy làm thế thân, chuẩn bị bất trắc. Lúc trước Vương Thông muốn đi đối phó Trương Mạn Mạn, nhưng này cái lại là cái người máy, là Trương Mạn Mạn thế thân. Có lúc thế thân phi thường trọng yếu. Bất quá, loại người máy này thế thân phí tổn phi thường cao, hơn nữa còn cần siêu cấp trí tuệ nhân tạo phối hợp. Trên cơ bản toàn thế giới có thể cần dùng đến người máy thế thân không siêu 10 cái, liền lưu thạch loại kia siêu cấp cự phú cũng không dùng được. Đệ nhất, hắn không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo, người máy hết sức khô khan. Đệ nhị liền là người máy phải dùng đến rất nhiều tài liệu mới cùng nhân thể giống. Này chút tài liệu mới kỹ thuật, chỉ nắm giữ tại điểm đạo tập đoàn cùng quốc tế mới liên minh loài người trong tay. Á Đốn có thể tạo ra tới cũng giống như mình người máy. Hết sức hiển nhiên là đạt được quốc tế mới liên minh loài người duy trì. Côn Lôn, Vương Thông tựa hồ đã sớm liệu đến, cả người hắn mãnh liệt quay đầu, thân thể dài bầy, lập tức như Côn Lôn to lớn thần thoại chi sơn, xuất hiện ở trên không, cả người hắn gia tốc, thế mà so người máy nhanh hơn, này tựa như ảo mộng nhất kích, trực tiếp đánh tới người máy bộ vị yếu hại, cái này Á Đốn người máy nổ tung, bị Vương Thông đánh cho chia năm xẻ bảy. Á Đốn cũng không ngờ rằng Vương Thông thực lực cư nhiên như thế mạnh. Hắn kỳ thật đối Vương Thông cũng có đủ loại tính ra cùng phán đoán, nhưng vẫn là thật to đánh giá thấp. Người Đông Phương thật sự là thâm bất khả trắc. Á Đốn lúc này tại ở sâu trong nội tâm thế mà đối người Đông Phương sinh ra một loại hoảng sợ. Ban đầu hắn cho là mình có khả năng vững vàng khắc chế Vương Thông, có thể hiện tại xem ra đều là chính mình mong muốn đơn phương. Lúc này hắn thậm chí hy vọng UD đến giúp đỡ chính mình, nhưng hắn biết UD sẽ không tới. Đối với hắn, Vương Thông, Tô Kiếp tới nói, UD liền là đang quan sát tình huống của bọn hắn. UD vĩnh viễn là một người đứng xem, người khiếp đảm. Vương Thông đánh nát người máy thế thân, từng bước một tới gần Á Đốn. Ta xuyên thủng ngươi sâu trong nội tâm hết thảy ý nghĩ, cũng hoàn toàn hiểu ngươi thủy chung không sai. Tại mệnh cách bên trên, ngươi thật sự là khắc tinh của ta. Có thể là trên cái thế giới này, nếu như toàn bộ bằng vào mệnh cách, cái kia tất cả nỗ lực đều không có ý nghĩa gì. Chúng ta người Đông Phương chú trọng thiên mệnh, nhưng kỳ tích cũng là thiên mệnh một bộ phận, biến số cũng là thiên mệnh. Giết người cái này khắc tinh, ta liền có thể thành tựu vô địch chi cảnh, thoát ly mệnh cách bên trên trói buộc, như rồng thăng thiên, như mặt trời ban trưa. Đi, Á Đốn lúc này đã nảy sinh thoái ý. Đối với người phương Tây tới nói, chạy trốn không tính là gì, chỉ cần có thể quay đầu trở lại liền không quan trọng. Bất quá Vương Thông tựa hồ liền cái này đều tính ra đến. Đột nhiên hắn thân thể khẽ động, đánh ra một cái quái chiêu. Một chiêu này tựa hồ Tây Phương thần thoại xuất hiện, một ngọn núi chấn áp tại chỗ. Ngọn núi này liền là núi Olympus. Núi Olympus tại Tây Phương trong thần thoại là chân chính nổi tiếng, chúng thần đều ở phía trên, thậm chí là toàn cầu lớn nhất đại hội thể dục thể thao Olympic cũng là khởi nguyên từ ngọn núi này. Đại hội thể dục thể thao vào tay cầm bó đuốc thi chạy nhóm lửa ngọn lửa, liền là Hy Lạp trong thần thoại Prometheus trộm lấy hỏa trùng. Chúng thần đều ở tại nơi này ngọn núi lên. Vương Thông đi qua bên kia, quan sát thế núi. Mặc dù này núi đối với thế giới tới nói không phải cao nhất, cũng không phải rộng lớn nhất, có thể ẩn chứa ý nghĩa là khắc sâu nhất. Ngọn núi này thần thoại liền cùng Đông Phương Côn Lôn một dạng, chẳng qua là ngọn núi này chuyện thần thoại xưa, hiện tại liền người Đông Phương cũng đều biết. Mà Đông Phương Côn Lôn chuyện xưa, đại bộ phận người phương Tây cũng không biết. Đây là Vương Thông đòn sát thủ. Tại hắn thôi động một chiêu này thời điểm, hắn tựa hồ thật đã cùng núi Olympus bên trên rất nhiều thần đô tan hợp lại cùng nhau. Thế giới tinh thần lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, tựa hồ bắt lấy hết thảy người phương Tây căn nguyên. Lần này lực lượng tinh thần chấn áp mà ra, Á Đốn thế mà liền không thể động đậy. Sau đó, thế giới tinh thần của hắn lâm vào hôn mê. Hạ đạt chỉ lệnh, Á Đốn thiên võng cùng lão Vương dung hợp. Trong nháy mắt, Vương Thông liền thao túng Á Đốn. Hạ đạt chỉ lệnh, lập tức cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo Á Đốn liền đình chỉ công kích lão Vương, thậm chí nhường lão Vương bắt đầu thẩm thấu chính mình hạch tâm dấu hiệu. Nếu như là tiểu kiếp cùng tiểu thần này hai lớn trí tuệ nhân tạo liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, bởi vì chúng nó cũng không nhận được Tô Mộc Thần tuyệt đối khống chế. Mặc dù Tô Mộc Thần có chế ước thủ đoạn của bọn nó, nhưng cũng là chế ước, cũng không phải thật sự là khống chế. Mà Á Đốn hiện tại là chân chính khống chế Á Đốn thiên võng. Vương Thông lựa chọn cũng là vừa đúng. Nếu như tiếp qua một hồi này Á Đốn thiên vương xuất hiện từ ý thức của ta, vậy coi như là bắt giữ Á Đốn cũng không làm nên chuyện gì. Mà bây giờ là có thể thao túng Á Đốn, nhường hai đại siêu cấp trí tuệ nhân tạo dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, Vương Thông Lão Vương cũng có thể càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, Vương Thông cũng có thể nắm giữ toàn bộ bí kíp công ty. Chiếm lấy cái này bằng công ty lớn tất cả tài nguyên của cải, không ra nửa giờ, này siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương cùng Á Đốn Thiên Võng triệt để tan hợp lại cùng nhau. Số liệu cùng hưởng, công năng dùng chung, Vương Thông chỉ cảm thấy chính mình siêu cấp trí tuệ nhân tạo lần nữa đến một cái toàn giai đoạn mới. Không tệ, không tệ, hiện tại ta lực khống chế lần nữa tăng lên, Vương Thông tinh tế phân tích, cười ha hà, tiếp đó, liền là đi diệt sát tô kiếp, sau đó nuốt cái kia tiểu kiếp, tiểu thần, tại cười to ở giữa. Hắn nhìn xem A Đốn, biết nếu như không giết chết cái này người, chỉ sợ người này hay là có quay đầu trở lại cơ hội. Bất quá giết chết cái này người về sau, muốn triệt để thu hoạch được bí kíp công ty, hết thảy của cải còn chỉ sợ có độ khó rất cao. Kỳ thật, tốt nhất dự định liền là triệt để khống chế lại cái này người, dạng này là có thể thu hoạch được của cải cùng thế lực. Thế nhưng, Vương Thông suy nghĩ tướng, đột nhiên ánh mắt sắc bén dâng lên, hắn đột nhiên một trưởng xuống, xoẹt, Á Đốn đầu của người này một thoáng liền nổ tung, triệt để tử vong, không ai có thể cứu sống. Tại Á Đốn tử vong nháy mắt, Vương Thông cả người thế giới tinh thần tựa hồ đột nhiên thanh minh rất nhiều. Giống như một cái mắt cận thị mang lên trên kính mắt. Tương lai rất nhiều hướng đi, hắn đều nhìn rõ ràng, mà lại suy nghĩ của hắn tóm được năng lực, cơ hồ là bày biện ra vài bước tăng trưởng. Hắn lại giống như là một cái thời gian dài phụ trọng người. Đột nhiên, buông xuống gánh nặng ngàn cân, cả người cơ hồ đều muốn bay lên. Đây là số mệnh ô vuông bên trên phá cục, khắc tinh của ta, bị ta giết chết. Vương Thông lúc này không cười, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Từ đó về sau, không còn có người có khả năng uy hiếp ta. Ta cũng thành công cướp được thiên mệnh. Thế giới tinh thần tăng trưởng là đương nhiên sự tình, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ như vậy thư thái. Tiếp đó, liền là giết chết tô kiếp, chung kết quá khứ của ta, hoàn thành ta nên hoàn thành nhiệm vụ, ta là khắc tinh của hắn, giết chết hắn, cũng là nhiệm vụ của ta. Vương Thông cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, hắn cũng lười khống chế A Đốn, muốn này. Bí kíp công ty, hết thảy của cải. Giết chết cái này người. Mệnh cách bên trên phá cục. Hắn cho là mình đã thiên hạ vô địch. Bất luận cái gì của cải, thế lực đều dễ như trở bàn tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.